Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, khu hàn khí. Làm sao làm không nổi? Ngươi và ta là sư huynh đệ, hơn nữa ngươi là lão nhân gia đệ tử thân truyền. Lão nhân gia hiện tại nếu như trên đời, ít và ít cũng có hơn 100 tuổi đây. Phùng lão thấy con gái rõ ràng bởi vì thân phận tuổi duyên cớ không muốn nhận người sư thúc này, liền có chút mất hứng. Sư huynh, thời đại khác nhau, vẫn là để cho tên đi. Như vậy ta cũng sẽ không khó chịu, người khác nghe được cũng sẽ không cảm thấy quái gì. Ngươi nói có đúng hay không? Dưa hái xanh không ngọt. Cát Đông Húc vốn là không quen bị một tái cũng có thể làm mẫu thân mình nữ nhân gọi sư thúc. Lại thấy nàng cũng rõ ràng không vui, dĩ nhiên là kiên trì không đồng ý. Phùng lão nhìn con gái, lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói. Quên đi, quên đi, các ngươi người trẻ tuổi có những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ. Xưng hô sự tình ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Sau đó Đông Húc ngươi cũng không cần khách khí với nàng. Trực tiếp gọi nàng ra Huệ đi. Đúng, đúng, đều kêu tên, đều kêu tên. Thấy phụ thân rốt cục nhả ra, Phùng Gia Huệ thật to thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng không khỏi mang theo một tia cảm kích. Nếu không phải là Cát Đông Húc khuyên bảo, nàng là khẳng định không trốn được người sư thúc này xưng hô. Nàng cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của phụ thân. Ngươi nhà đầu này, làm quan liền không bỏ xuống được mặt mũi đúng hay không? Ta có thể nói cho ngươi biết, kêu tên có thể, nhưng trong lòng ngươi phải nhớ kỹ. Đông Húc hắn là vi phụ đích sư đệ, là sư thúc của ngươi. Đây là có ngọn nguồn quan hệ, cũng không phải tùy tiện nhận thức. Phùng lão thấy con gái cái kia vẻ mặt vui mừng, dùng đầu ngón tay chỉ nàng, tức giận nói rằng, ba, ta biết, ta đây liền cho Đông Húc đi đem dương hành lý cầm vào. Phùng Gia Huệ vội vàng nói, Đông Húc, ngươi đừng để trong lòng, những hài tử này a đều bị ta nuôi kiêu ngạo. Thấy Phùng Gia Huệ cũng như chạy trốn địa ra gian phòng. Phùng lão lắc đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ áy náy địa nói với Cát Đông Húc. Ha ha, Gia Huệ rất khá, ngồi ở cao như vậy vị trí, dọc theo đường đi đối với ta còn có thể thân thiết như vậy. Chỉ là ngươi muốn nàng gọi ta sư thúc, chung quy có chút kinh thế hãi tục, nàng khó có thể tiếp thu cũng là nhân chi thường tình. Cát Đông Húc nói rằng, thấy Cát Đông Húc nói chuyện rất có sợi vẻ thiếu niên lão thành. Phùng lão nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Nói rằng, lão nhân ra ánh mắt chính là được. Đang nói, Phùng Gia Huệ cầm Cát Đông Húc dương hành lý đi vào. Cát Đông Húc liền đánh mở dương hành lý, từ bên trong lấy ra cái kia cổ kính hộp gỗ đàn hương tử. Nhìn thấy cái kia hộp gỗ đàn hương tử, Phùng lão lại là khó tránh khỏi một trận sầu não. Nguyên do bởi vì cái này hộp gỗ đàn hương tử cũng là mặc cho xa truyền xuống. Năm đó hắn cứu trị Phùng lão thời gian, Phùng lão gặp cái này hộp gỗ đàn hương tử. Sư huynh hẳn là năm đó hàn khí vào cơ thể quá lợi hại, cho tới chui vào trong xương tủy, tựa như ung nhọt tận xương. Lấy sư huynh khẩu khí kia căn bản không biện pháp loại bỏ đi ra ngoài. Có điều cũng may sư huynh từ nhỏ kiên trì không nghỉ luyện khẩu khí kia, cũng vẫn có thể kiên trì đến bây giờ. Bằng không đổi một người, sớm liền nằm ở trên giường không thể động đậy, lại nơi nào có thể giống sư huynh ngài hiện tại như thế. Còn có thể ngồi trên xe lăn, khí trời ấm áp còn có thể hoạt động một chút. Cát Đông Húc lấy ra hộp gỗ đàn hương tử, đúng là không vội vã cho Phùng lão hành châm, mà là cho hắn chẩn mạch, lại đang trên đùi hắn nắm đánh một phen, nói rằng, không sai, không sai, năm đó cái kia đoạn đặc thù thời kỳ, những người kia nhưng làm phụ thân cho hành hạ đến thảm. 39 hàn ngày, nước đều là mang theo băng bột phấn, còn muốn phụ thân đi đào đê đập, chân kia thang ở trong nước, thấu xương, rất nhiều người đều đỡ không được, chân liền triệt để xấu lắm. Phùng Gia Huệ biết Cát Đông Húc như vậy một cái 18 tuổi trẻ tuổi, người nhất định là không biết cái kia đoạn đặc thù thời kỳ. Nhưng hắn chỉ giúp cha nàng như thế một cái mạch, trên đùi qua lại như thế sờ một cái đánh, liền đem tình cảnh lúc ấy cho phân tích sao sao không rời mười. Phảng phất tận mắt nhìn thấy như thế, không khỏi rất là than thở. Đều đi qua, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Phùng lão vung vung tay nói rằng, Phùng Gia Huệ thấy phụ thân không muốn nhắc tới cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, liền ngưng miệng lại, nhìn Cát Đông Húc hỏi, Đông Húc, cha ta chân này thật còn có thể trị không? Có thể trị, có điều lấy công lực của ta cùng y thuật bây giờ là không có cách nào một lần trị tận gốc. Cần phân lái mấy lần đến. Cát Đông Húc gật đầu nói. Nói xong Cát Đông Húc liền hỗ trợ cho Phùng lão vén lên ống quần. Sau đó tại hắn hạc đỉnh, nội ngoại tất nhãn, dương lăng huyệt, huyết hải, lương khâu các huyệt đạo phân biệt cắm lên châm bạc. Sư huynh, ta niệp di chuyển châm bạc thời gian, ngươi cũng án sư phụ truyền cho ngươi phương pháp vận chuyển khẩu khí kia, sẽ khá đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cát Đông Húc cây ngân châm đều xuyên hảo sau khi, nói rằng, được. Phùng lão gật gật đầu, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, đem hai tay vây quanh tại dưới bụng. Cát Đông Húc thấy thế liền nhẹ nhàng niệp di chuyển châm bạc. Từng tia một chân khí liền theo của hắn niệp di chuyển tiến vào Phùng lão trong cơ thể, rót vào đến xương của hắn cách bên trong, muốn đem nằm vùng ở hắn trong xương tủy hàn khí bước đi. Đã như thế, tựa như có thanh đao ở dốc xương giống như vậy, đem Phùng lão cho đau đến mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa rơi, cả người đều khẽ run lên. Có thể trong miệng hắn không có phát sinh rên rỉ một tiếng. Phùng Gia Huệ nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc phương thức trị liệu kịch liệt như vậy. Nhìn thấy phụ thân cái trán đại mồ hôi như mưa rơi, cả người run rẩy, Phùng Gia Huệ sợ đến hồn đều sắp hết. Lúc này mới nhớ tới Cát Đông Húc có điều chỉ là một vừa đầy 18 tuổi học sinh cấp 3. Tốt như thế nào để hắn cho cha của chính mình chữa bệnh đây? Phải biết cha nàng có thể không là người bình thường, là quan hệ quốc gia đại nhân vật. Đây nếu là có chuyện bất trắc, coi như nàng này làm tử nữ cũng không gánh được trách nhiệm này a. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc đã ra tay rồi. Nhìn hắn cùng phụ thân cái kia vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại không dám mạo muội đánh gãy, chỉ lo gặp phải tai họa đến. Có thể không phải đánh gãy, nhìn phụ thân cái dáng vẻ kia, nàng còn thật lo lắng Cát Đông Húc y thuật cùng không có nặng nhẹ a. Dù sao Cát Đông Húc mới 18 tuổi, nàng đối với hắn cũng căn bản không biết, chỉ là vừa mới nhìn thấy hắn lộ một tay, còn có hắn là cha nàng ân nhân đệ tử thân truyền. Có thể điều này cũng không có thể thay đổi hắn chỉ có 18 tuổi chuyện thật a. Ngay ở Phùng Gia Huệ khẩn trương đến đòi mạng thời gian, Cát Đông Húc cả người cũng bắt đầu khẽ run lên, mồ hôi đồng dạng như mưa rơi, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Lúc này Phùng Gia Huệ liền khẩn trương hơn. Hô, ngay ở Phùng Gia Huệ khẩn trương đến đòi mạng, chuẩn bị gọi người thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên thu tay lại, thật dài hô thở ra một hơi. Hô. Phùng lão cũng theo sát mà dài thở phào một hơi. Ba, ngài thế nào? Không có sao chứ? Phùng Gia Huệ thấy thế vội vàng xông tới, hỏi, nàng chưa kịp phụ thân trả lời, nàng đã theo sát mà húc đầu đối với Cát Đông Húc trách nói. Ngươi thật là to gan. Có biết hay không ngươi dáng dấp này rất mạo hiểm. Vạn nhất, làm can. Phùng Gia Huệ phía sau lời còn chưa nói hết, Phùng lão mặt đã tức giận địa phẫn nộ quát. Phùng lão chắc lần này nộ. Cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng đột nhiên chậm lại. Ba, ta, Phùng Gia Huệ đã rất hiếm thấy cha nàng như vậy nổi giận dáng vẻ. Không khỏi sợ đến cả người đều run run một hồi. Người có biết hay không Đông Húc giúp vi phụ như thế chữa thương có bao nhiêu hao tổn nguyên khí? Sao? Lập tức cho ta hướng về Đông Húc xin lỗi. Phùng lão thấy thế vẫn nộ không thể nghỉ nói. Không nghiêm trọng như vậy, Gia Huệ cũng chỉ là xuất phát từ quan tâm ngươi. Cát Đông Húc trên mặt mang theo mệt mỏi cười cười. Sau đó thuần thục lấy xuống Phùng lão trên đùi châm. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Có phải là muốn ta đánh gãy chân của ngươi? Ngươi mới biết xin lỗi. Cát Đông Húc đem Phùng lão trên đùi châm một lấy xuống. Hắn liền đột nhiên đứng lên. Xanh long hoạt hổ. Một chút cũng không còn phía trước hơi khẽ run run. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.